thì chuyện này không dễ đâu. Trần Bình An lắc đầu, không muốn nói thêm. Đúng lúc đó, cô gái nhỏ bé như mũi hỏi từ chiếc ô nhỏ. Xin hỏi công tử tên gì? Tại sao lại ném đá khiến ta ngất xỉu? Vừa rồi có nhìn thấy đáy nước của chiếc châm cài không? Tây Sơn Lão Hổ bỗng nhiên gào lên. Hai kẻ nghèo đói, người nào có tiền người đó là con rể ta. Trần Bình An làm ngơ, người kia ngồi bên mép nước, một tay chống cằm, ánh mắt chăm chú vào chiếc ô xanh biếc cùng chiếc mũ rộng vành. Cách chương.